Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, đừng trợn mắt 12. Lầu 1 một bên là nhà ăn, trung gian là đại sảnh, mà bên kia là phòng khiêu vũ. Đương nhiên, lầu 1 còn có một ít tạp vật phòng cùng người hầu phòng. Nhưng đại thể chính là này đó. Xuống lầu thời điểm, trung gian đại sảnh trước đài chỗ đã không có người ở. Xem ra liền tính là kia đối xong bào thai rời đi. Quản gia cũng không có tính toán làm người bổ thượng bọn họ thiếu. Đương nhiên, rốt cuộc ngày mai chính là cái gọi là tập hội nhật từ. Thượng không đi làm cũng không phải như vậy quan trọng. Lâm Dữ cùng Tề An đến phòng khiêu vũ thời điểm kỳ thật xem như đã tới chậm. Đại bộ phận người đã bắt đầu khiêu vũ cùng nói chuyện phiếm. Trừ bỏ bọn họ còn bị ném xuống đáng thương quản gia. Cơ hồ tất cả mọi người tới rồi. Mặc dù Tề An đã tới chậm, ngại với thân phận của hắn toàn trường tối cao, những người khác đều không có cũng không dám nói cái gì. Thậm chí còn nhìn đến hắn tới, trên mặt vẫn là không thể không bài trừ lược hiện nhiệt tình mỉm cười. Vì cái gì là lược hiện? Bởi vì quý tộc muốn mặt a, huống chi, Tề An giữa chưa liền biểu hiện ra hắn người này, cũng không tốt ở chung không phải. Những cái đó quý tộc hiện tại xuyên quần áo, so với giữa chưa muốn càng khảo cứu một ít, Tề An nhưng thật ra không có để ý này đó, cũng không có cố ý trang điểm. Hắn như cũ vẫn là ban ngày kia một thân, nhưng cũng may hắn có mặt có thể căng, vừa đến chàng như cũ có vẻ quang mang vạn trượng. Nhưng là Lâm Dữ liền không giống nhau, vốn dĩ chỉ có thể nói rõ tu đáng yêu nàng, ở Tề An cái này vật phát sáng phụ cận, hơn nữa xuyên lại xám xịt, càng thêm không thấy được, cơ hồ bị Tề An quang huy cái che giấu, những cái đó quý tộc vốn định làm Tề An nói mấy câu. Đáng tiếc Tề An ôm Lâm Dữ liền vào sân nhảy, nhắc nhở mọi người hắn bên người còn tồn tại một người. Cũng dùng hành động biểu lộ hắn cũng không tưởng phản ứng bọn họ. Những cái đó quý tộc lại một lần bị cự tuyệt, biểu tình càng thêm cứng đờ. Lúc này đây bọn họ không tính toán lại nhịn, Lâm Dữ bị Tề An mang nhập sân nhảy thời điểm là vẻ mặt mộng bức. Nàng lại không phải cái gì quý tộc hoặc là kẻ có tiền. Căn bản là sẽ không khiêu vũ a, nhiều nhất sẽ cái tập thể dục theo đài, liền tính là tập thể dục theo đài. Nàng cũng quên không sai biệt lắm, nàng chỉ có thể dựa hồi ức phim truyền hình những cái đó cảnh tượng. Hồi ức một chút động tác, Lâm Dữ tay chân không phối hợp lay Tề An eo cùng cánh tay. Lâm Dữ phát hiện như vậy nhiều đôi mắt nhìn chính mình. Ở hơn nữa chính mình hiện tại khẳng định chướng tay gai mắt động tác. Xấu hổ mặt đều đỏ, mà nhìn lại Tề An. Tên kia khóe miệng cư nhiên nhỏ đến không thể phát hiện nhếch lên một cái độ cung. Là ở cười trộm đi. Nhất định là, nếu không ở cái này nơi, Lâm Dữ nhất định sẽ bạo khởi. Sau đó truy bạo Tề An đầu chó. Đáng tiếc, nàng hiện tại nhân thiết là quý tộc tiểu thư. Trên thực tế cũng đánh không lại Tề An. Bởi vậy Lâm Dữ chỉ có thể cắn cánh môi. Đem chính mình nghẹn hồng mặt tàng tiến Tề An ngực. Ngăn cách những người khác ánh mắt, không thấy được mặt, không phải ta, chính là như vậy, Tề An đương nhiên phát hiện Lâm Dữ thân thể cứng đờ. Cũng cảm giác được Lâm Dữ kiềm chế lửa giận, hắn trong mắt ý cười càng thêm thâm mơ siêu kỳ thật hắn thật sự không cảm thấy khiêu vũ có ý tứ gì. Nhưng rốt cuộc là sống lâu rồi, hơn nữa hắn học tập năng lực rất mạnh, bởi vậy cái gì đều sẽ một chút, Tề An biết lâu như vậy. Hắn này vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, khổ, khiêu vũ có như vậy điểm ý tứ, đáng tiếc vui sướng thời gian cũng không có liên tục lâu lắm. Đã bị một cái không hề sắc mặt quý tộc đánh gãy. Tề An một tay đem Lâm Dữ mặt ấn đến trong lòng ngực. Một tay lâu chủ Lâm Dữ eo không được nàng lộn xộn. Hai mắt lại không hề một tia độ ấm nhìn vị kia quý tộc. Vị kia quý tộc bị Tề An dáng vẻ này hoảng sợ. Nhưng hắn nuốt nước miếng, vẫn là lấy hết can đảm mở miệng. Thiết tư đặc bá tước đại nhân, người cũng quá ngạo mạn đi. Tề An nhướng mày, hắn hoàn toàn không nghĩ cùng như vậy con kiến nói chuyện. Huống chi vẫn là ở chính mình trước mặt nhảy tới nhảy đi tìm chết con kiến. Ngài hết thảy đều là vị kia tối cao người cho. Chính là ngài đâu, hoàn toàn, chạm vào. Hi hi hi hi, hắn nói còn không có nói xong. An tĩnh lại phòng khiêu vũ liền phát ra liên tiếp quỷ dị tiếng cười. Mọi người theo bản năng nhìn phía phát ra tiếng cái kia địa điểm mơ siêu chỉ thấy nguyên lai bị đuổi. Ra trang viên xong bào thai chi nhất tay chân linh hoạt phiên cửa sổ tiến vào. Chút nào không bận tâm chính mình tay chân đã bị pha lê hoa máu tươi chảy dòng. Nàng từ trên mặt đất nhặt lên tạp toái pha lê kia đem dìu. Mà phía trước kia thanh va chạm, chính là nàng đánh vỡ pha lê thanh âm mơ siêu một cái khác song bào thai đang ở ý đồ phiên tiến vào. Mà tiên tiến tới này một cái cũng không có nhàn rỗi. Đã vui cười cầm lấy dìu hướng tới gần nhất một cái quý tộc bổ tới. Chết đi, đều đi tìm chết đi, đem các ngươi hiến cho thần minh. A a a, mau tới người a, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn, vốn dĩ những cái đó quý tộc một kêu, còn có chút người hầu cuống quýt chạy tới, còn tính toán giúp đỡ, nhưng ở đệ nhất vị khách nhân ngã xuống đất sau, xem kia song bào thai hung hãn bộ dáng, người hầu cũng sợ hãi lên. Bọn họ rốt cuộc cũng muốn mạng sống, bọn họ cũng thừa cơ xen lẫn trong đám người, tính toán trốn, Lâm Dữu bị Tề An mạnh mẽ ấn ở trong lòng ngực. Có lẽ Tề An chính mình là không có ý thức được chính mình mạnh mẽ. Nhưng Lâm Dữu đã sắp nghẹn đã chết, hô hấp chi gian, toàn bộ đều là Tề An trên người hương vị, nhưng nàng lại như thế nào dãy dụa, Tề An như cũ đem nàng chặt chẽ cố định ở trong ngực. Nàng dãy dụa hoàn toàn vô dụng, thẳng đến hiện trường bắt đầu hỗn loạn, Lâm Dữu nghe được động tĩnh lúc này mới luống cuống, đó là thét chói tai đi, luống cuống Lâm Dữu dứt khoát há mồm, cũng mặc kệ nơi nào, trực tiếp đem Tề An cắn một ngụm, lúc này mới Tề An phản ứng thực mau, hắn lập tức liền đem Lâm Dữu quăng đi ra ngoài, Lâm Dữu bị này lực độ đẩy, thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Thật vất vả đứng vững, liền nhìn đến Tề An đỏ mặt, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nhìn nàng, Lâm Dữu có điểm mê mang. Nàng cảm thấy nên xấu hổ và giận dữ chính là chính mình đi. Khiến cho giống như chính mình vừa mới chiếm hắn tiện nghi giống nhau. Vừa mới là ai ôm chính mình không buông tay à, nhưng đỏ mặt mỹ thiếu niên sắc thật đẹp, Lâm Dữu nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống kia khẩu khí. Nhan giá trị cao người rốt cuộc có ưu đãi. Đi mau a, Lâm Dữu nhìn quét toàn trường, phát hiện ngã vào vũng máu chung người cùng kia đối hưng phấn lên song bào thai. Lập tức hiểu biết đã xảy ra cái gì. Đương nhiên nàng chỉ là ý tứ đối với Tề An nói câu biểu đạt chính mình quan tâm. Nàng sau đó chính mình liền phải trốn chạy. Từ từ, Tề An cắn răng, chạy nhanh duỗi tay giữ chặt Lâm Dữu, ngươi. Ngươi không tính toán cùng ta giải thích cái gì? Giải thích cái gì? Lâm Dữu nghiêng đầu, Tề An vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ta mặc kệ ngươi, ngươi đi đi, Lâm Dữu, người này cái gì tật xấu? Tề An thân là sao boss đương nhiên sẽ không có sự tình gì. Nhưng là Lâm Dữu cảm thấy chính mình liền không được, hắn muốn lưu lại vậy lưu lại đi, chính mình vẫn là đi trước tuyệt vời. Mạng nhỏ quan trọng, nhìn Lâm Dữu thật sự không lưu tình chút nào liền rời đi. Tề An suýt nữa nước mắt rơi xuống. Kia nữ nhân cắn chính mình đậu đậu muốn đi. Ô, quá đáng giận, quý tộc quần áo vốn dĩ xem như rắn chắc, nhưng kia vải dệt cọ sát quá đậu đậu mang đến điện giật cảm giác. Thật là làm vẫn là lần đầu tiên Tề An cả người phát run. Bởi vậy hắn liền không cẩn thận đem Lâm Dữu vứt ra đi. Lâm Dữu dáng người nhỏ xinh, lại là đang chạy trốn, dùng hoàn toàn sức lực, chạy nhanh sấn loạn bài trừ phòng khiêu vũ. Tất cả mọi người ở chạy ở phía sau đều sẽ bị kia đối song bào thai chém chết. Lâm Dữu thể lực không tồi, lại bị rèn luyện vài lần. Không lâu liền chạy qua những cái đó đầy người thịt thừa NPC quý tộc cùng gà luộc dáng người. Hầu, tới rồi phía trước, mà bởi vì thân thể quan hệ, không chỉ là Lâm Dữu, đại bộ phận người chơi chạy đều so NPC mau. Bởi vậy tuy rằng kia đối song pháo đài hung mãnh, người chơi cư nhiên một cái đều không có chết, có thể là bản năng phản ứng. Lâm Dữu một hơi chạy tới chính mình phòng, khóa cửa lại, sợ kia đối song bào thai dùng diêu phách môn. Lâm Dữu còn riêng đem phòng một bên cái giá, bàn trà linh tinh đồ vật toàn bộ đều ngăn chặn môn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lầu một hỗn loạn còn ở tiếp tục, Lâm Dữu nín thở yên lặng nghe, đều là NPC tiếng thét chói tai. Tuy rằng không phải đồng loại, nhưng nghe này đó kêu thảm thiết, Lâm Dữu lòng bàn tay một mảnh thấm ướt, không được, không thể ngồi chờ chết. Lâm Dữu xoay người mở ra cửa sổ, nàng nơi này là lầu 2, phía dưới là một mảnh mặt cỏ, vốn dĩ liền không tính cao, hơn nữa mặt cỏ hỗ trợ, nhảy xuống đi hẳn là sẽ không bị thương, bất quá, vạn nhất nếu là thời không biến ảo làm sao bây giờ. Lâm Dữu nghĩ tới ngày hôm qua chết ở chính mình phòng người chơi, song bào thai có thể đối hai cái thời gian tuyến người chơi công kích. Mà tựa hồ có một thứ gì đó, chỉ có thể đối thân ở thời trước chống không người chơi tiến hành công kích. Bằng không, ngày hôm qua kia ngoạn ý vì cái gì muốn hống chính mình mở to mắt. Lâm Dữu rối rắm không thôi, nhưng theo bản năng, nàng đã đi kéo xuống trên giường khăn trải giường. Hơn nữa ý đồ đem khăn trải giường cột vào một cái vững chắc địa phương. Chờ nguy cơ tiến đến. Nàng hảo phương tiện dựa nó đi xuống lầu mặt sau trong hoa viên tránh né đuổi giết. Đột nhiên, một bàn tay vỗ vỗ Lâm Dữu bả vai, thình lình bị chụp bả vai Lâm Dữu dọa chạy nhanh quay đầu lại. Tề An kia trương lạnh nhạt vô tình mặt xuất hiện ở Lâm Dữu trước mặt. Làm cái gì? Lâm Dữu ngữ khí tràn ngập không kiên nhẫn. Không phải nói không đi sao? Còn tưởng rằng Tề An muốn cùng kia đối song bào thai một mình đấu đâu. Đương nhiên nàng kỳ thật còn man tò mò. Tề An vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là thuấn di? Tề An hé miệng, hắn là nghĩ đến cho hắn thảo muốn một cái cách nói. Nhưng Lâm Dữu không kiên nhẫn ngữ khí thật sâu thương tổn hắn ấu tiểu tâm linh. Bởi vậy hắn hung tợn đợi Lâm Dữu liếc mắt một cái. Dọa Lâm Dữu cho rằng hắn muốn bạo khởi giết người, nhưng là Tề An chỉ là tại chỗ biến mất ở phòng này. Tề An vừa mới là sinh khí đi, cho rằng chính mình, như vậy hắn còn trở về làm cái gì, lại bị chính mình khí một chút. Lâm Dữu cảm giác không có sai, Tề An cũng không biết chính mình vì cái gì còn cố ý đi bị ghét bỏ một phen. Đương nhiên, hắn rời đi cũng không chỉ cần là bởi vì sinh khí. Vẫn là bởi vì hắn cảm ứng được lão nhị hơi thở. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữu, game kinh dị công lược chung Tề An, luyến ái trò chơi công lược chung hai bên. Trò chơi hảo khó a. Hết chương.